Trong mắt họ vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi lẫn không cam lòng. Hơn 10 thân hình binh linh lập tức tạc vỡ, linh hồn khí tức nóng cháy thổi quét, hơn 10 vật thể lớn cỡ nắm tay, tinh quang rạng rỡ như thủy tinh cầu hiện ra giữa không trung. 14 binh linh bị đánh chết ngay tại chỗ, thậm chí linh hồn cũng không kịp chạy thoát. Một màn này khiến hơn trăm ánh mắt khiếp sợ, ngây ngốc giữa hư không. Màu thu hồi linh tinh, đó chính là bảo vật. Ánh mắt của Nhàm Sơn co rút lại, vừa phục hồi tinh thần lập tức nói, đây là linh tinh sao? Tay áo đảo qua, Thái A thu hồi hơn 10 linh tinh, cầm trong tay đánh giá, thân ảnh rơi xuống bên cạnh Lục Thiêu Du rồi nói, sư phụ, linh tinh này hẳn không tệ lắm, còn cảm giác có thể hấp thu được. Lục Thiêu Du tiếp nhận linh tinh, quan sát một lúc, bên trong có năng lượng lan tràn, giống như là nguyên đan, âm dương linh vụ quyết có thể cắn nuốt. Lưu trữ tăng cường thực lực đi. Lục Thiêu Du giao lại cho Thái A, linh tinh niết bàn cảnh trung giai cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Hai vị đại nhân, ca cười rốt cuộc là ai? Nhàm Sơn nghe Thái A xưng hô Lục Thiêu Du là sư phụ, ánh mắt thay đổi, lập tức cùng kính hỏi. Với thực lực của Thái A, cũng biết thân phận của hai người này vô cùng thân thiết. Chúng ta chỉ là người mới tiến vào thường cùng chiến trường mà thôi. Lục Thiêu Du trả lời, ánh mắt đảo qua quanh khe sâu. Vừa rồi trong binh linh đại trận có khoảng 150 người rời xuống, hiện tại chỉ còn lại hơn 400 người còn sống. Ánh mắt khẽ động, Lục Thiêu Du nói tiếp, những người khác hiện tại ở địa phương nào? Diện tinh sơn mạch thủy tinh khổng lồ, nếu toàn bộ Hùng Phong quân đoàn tiến vào cũng không thấm bao nhiêu, cho nên chúng ta đều phân tán mà tìm kiếm. Nhàm Sơn hồi đáp, phân tán tìm kiếm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít thôi. Thái A nghe vậy, trong mắt khẽ động, liền hiện lên vẻ lo lắng. Chúng ta đi đánh lén ở nơi này, chỉ sợ cũng là những người khác bị như vậy. Những binh linh kia chỉ sợ đã sắp xếp xong xuôi. Giữ nhiều lành ít, phần tán chỉ bị lần lượt đánh chết, cắn nuốt. Đây là chiến pháp săn bắn. Binh linh đem các ngươi xem là con mồi. Lục Thiêu Du liếc mắt nói. Lúc này, Lục Thiêu Du đã có thể đoán được, trong đuôi không chỉ có một đội ngũ binh linh bị tiêu diệt. Nếu không nghe tin quân đoàn tiến đến, thì bọn hắn chỉ sợ đã sớm bỏ chạy. Cho nên Lục Thiêu Du có thể khẳng định, những binh linh kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem Hùng Phong quân đoàn xem là con mồi, muốn một lưới bắt hết. Lần này, Hùng Phong quân đoàn phân tán là ý muốn của binh linh. Hai vị đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ sợ đoàn trưởng đã sớm vào sơn mạch thủy tinh. Nếu trong đó có mai phục hay dị động, đoàn trưởng hẳn đã sớm báo cho chúng ta biết. Nhàm Sơn nói, binh linh đã làm xong chuẩn bị, tự nhiên đã biết nội tình Hùng Phong quân đoàn, cũng hiểu rõ thực lực đoàn trưởng của các ngươi. Hắn không truyền về tin tức, nguyên nhân thật đơn giản, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thái A liếc mắt nhìn Nham Sơn, không khách khí lại nói. Nham Sơn nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, tự hồ có chút không dám tin tưởng. Nhưng lời của Thái A tuyệt đối có đạo lý, trong lòng hắn lại không cách nào thừa nhận. Nếu thật là như thế, Hùng Phong quân đoàn sẽ hoàn toàn bị diệt vong, đây là điều hắn không thể tin được. Sẽ không xảy ra chuyện đó được đâu, đoàn trưởng là cường giả tuyền cổ cảnh, không dễ bị đánh chết như vậy. Cho dù gặp minh linh cường giả cũng có thể chạy trốn được. Nhàm Sơn lắc đầu nhìn Lục Thiêu Du cùng Thái A kêu lên. Đoàn trưởng của các ngươi là tuyên cổ cảnh sơ giai chứ gì? Buồn cười, ngươi cho rằng rất khó đánh chết hay sao? Nếu gặp phải cường giả như sư phụ ta, tuyên cổ cảnh sơ giai mà thôi, chẳng khác gì là con kiến. Thái A liếc mắt nhìn Nhàm Sơn, mở miệng đả kích. Thế nào? Nhàm Sơn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cỏ quắp, anh bắt ngây dại, lập tức quỳ một gối cung kính hành lễ với Lục Thiêu Du cùng Thái A, lại nói, hai vị đại nhân, ta không cần biết hai vị là ai, vì sao lại tới Hùng Phong quân đoàn. Hiện tại chỉ bởi hai vị đại nhân cứu chính phó đoàn trưởng của chúng ta, cứu giúp Hùng Phong quân đoàn chúng ta. Hai vị đại nhân mời cứu chính phó đoàn trưởng, cứu giúp Hùng Phong quân đoàn. Đám người bì bang thấy vậy cũng lập tức quỳ một gối hành lễ. Ta chỉ có thể tận lực, che chở cho các người cũng đã không tệ rồi. Cứu chính phó đoàn trưởng của các người, ta sợ là vô năng vi lực, cũng khó cứu hết được mọi người. Lục Tiêu Du lên tiếng, minh linh tộc đã sớm có chuẩn bị, chỉ dẫn lúc này chính phó đoàn trưởng đã gặp phải độc thủ, đội ngũ của hắn cũng giữ nhiều lành ít, cho nên Lục Tiêu Du cũng không dám cam đoan. Huống chi, minh linh cũng đã sớm có chuẩn bị, mỗi một lần nuốt trọn cả một quân đoàn, tuyệt đối có cường giả ra tay, thực lực đương nhiên không kém, cho nên Lục Tiêu Du càng không dám nắm chắc. Chúng ta không cần hai vị đại nhân che chở, nói thế nào cũng xin cầu hai vị cứu chính phó đoàn trưởng. Cho dù Hùng Phong quân đoàn đều bị tiêu diệt, chỉ cần hai vị chính phó đoàn trưởng còn sống, Hùng Phong quân đoàn vẫn còn. Nếu họ chết đi, sau này Hùng Phong quân đoàn thật sự sẽ biến mất. Nhàm Sơn ngẩng đầu,